Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 75 đệ 75 chương. Lạc Trường Châu không có đi coi chừng tranh, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái. Úc Bùi nhìn Lạc Trường Châu màu lam đôi mắt, cảm thấy chính mình còn không có hảo toàn eo càng đau. Vội vàng quay đầu, lấy ra sách giáo khoa làm ra một bộ ta phải hảo hảo học tập bộ dáng. Lạc Trường Châu thấy hắn như vậy nhẹ nhàng xả môi cười cười. Ở notebook thượng bổ sung bọn họ vừa mới bỏ qua kia hai tiết khóa tri thức điểm. Sau đó lấy qua Úc Bùi notebook, đem tri thức điểm cũng cho hắn viết thượng. Tan học thời điểm, bọn họ hai người giống như trước như vậy thu thập hảo cặp sách. Song song đi cùng một chỗ rời đi phòng học, bọn họ hai cái khoảng cách cùng trước kia không có gì khác nhau. Vừa không quá phận rời xa, lại không quá phận thân mật, cảm giác tựa như một đôi bạn tri kỷ bạn tốt như vậy. Nhưng vườn trường biết được chân tướng đại bộ phận học sinh vừa thấy đến bọn họ. Cơ hồ là có thể cảm giác được quay chung quanh ở bọn họ quanh thân kia cổ ăn ý ngọt ngào. Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu kỳ thật thực may mắn, bởi vì bọn họ không chỉ có sinh ra ở một cái bầu không khí tương đối rộng thùng thình gia đình. Cũng vừa lúc đụng phải một cái đối đồng tính luyến ái tương đối bao dung thời đại. Tuy rằng hiện tại đồng tính luyến ái còn không có hợp pháp hóa, nhưng cũng đã không phải trước kia cái kia, nói cùng biến sắc niên đại. Liền tính bọn họ cũng đều biết bọn họ là đồng tính luyến ái. Cũng không có người sẽ không có đầu óc xông lên nhục mạ bọn họ. Đại đa số người đều như là quần chúng như vậy lẳng lặng mà liếc qua bọn họ thân ảnh. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ có một ít thanh nhàn nhàm chán nhân tài sẽ thời khắc chú ý có quan hệ bọn họ hai bát quái. Rốt cuộc đại bộ phận cao trung sinh tưởng hẳn là đều là như thế nào để cao chính mình thành tích. Như thế nào mới có thể thi đậu một khu nhà tốt đại học. Rốt cuộc bọn họ không có Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu như vậy ra thế. Thi đại học có lẽ chính là cả đời này chung bọn họ duy nhất thay đổi chính mình vận mệnh con đường. Úc Bùi hôm nay sớm tới tìm trường học thời điểm còn cảm thấy có chút vô pháp đối mặt các bạn học tò. Mò đánh giá ánh mắt, nhưng hiện tại hắn lại đối thượng bọn họ tầm mắt khi. Lại phát hiện này tựa hồ lại không có như vậy khó có thể đối mặt. Mà vừa đi ra trường học đại môn, Lạc Trường Châu giống như là không nghĩ lại kiêng dè dường như. Trực tiếp dắt lấy Úc Bùi tay, vì thế Úc Bùi rõ ràng mà cảm giác đến, dừng ở hắn cùng Lạc Trường Châu hai người trên người người qua đường ánh mắt lại trở nên càng thêm lửa nóng, hắn sửng sốt một chút, nghĩ thầm chính mình trước kia như thế nào không có phát hiện Lạc Trường Châu như vậy muộn tao đâu. Người cái kia Bạch lão sư phòng vẽ tranh như thế nào đi? Chúng ta là hiện tại đi sao? Lạc Trường Châu một bàn tay xủy ở trong túi, một khác chỉ biết chơi Úc Bùi ngón tay, bọn họ tối hôm qua liền nói hảo hôm nay cùng đi Bạch lão sư phòng vẽ tranh tìm hắn. Chẳng qua hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình quá nhiều, làm Úc Bùi thiếu chút nữa đều đã quên chuyện này, hiện tại Lạc Trường Châu nhắc tới hắn mới bỗng nhiên nhớ tới. Ân, Bạch lão sư phòng vẽ tranh ở Dư An lộ bên kia. Người biết con đường kia như thế nào đi sao? Úc Bùi hỏi Lạc Trường Châu. Hắn sợ Lạc Trường Châu chuyển đến Nam Thành còn không có bao lâu. Không biết Dư An lộ đi như thế nào. Bất quá Lạc Trường Châu dùng di động nhìn xuống đất đồ. Liền cưỡi xe đạp, không một hồi liền đem Úc Bùi đưa tới Dư An lộ phụ cận. Bọn họ hạ xe đạp sau không bao lâu, liền tìm tới rồi Bạch lão sư khai phòng vẽ tranh. Đó là một nhà gọi là thu tàng phẩm, xinh đẹp phòng vẽ tranh. Liền tọa lạc ở Dư An lộ biển báo giao thông phụ cận. Dư An lộ là Nam Thành một cái y học kiến tạo cổ phố. Cũng không có theo Nam Thành dần dần phát triển mà bị dỡ xuống. Mà là thực tốt bảo tồn xuống dưới. Nơi này không có thành thị trung tùy ý có thể thấy được nền xi măng. Chỉ có sinh trưởng một ít rêu xanh. Từ màu xám thạch gạch phô liền đường phố, lộ hai bên trồng đầy xem xét chủng loại đào hoa, đáng tiếc hiện tại không phải đào hoa nở rộ mùa, cho nên tạm thời nhìn không tới đào hoa thịnh trán cảnh đẹp. Phòng vẽ tranh môn không có quan, biển số nhà là dùng thiết nghệ làm, rất có điền viên phong Âu thức phong tình. Biển số nhà phía dưới chính là trong suốt cửa kính cùng đại môn. Đứng ở cửa đều có thể nhìn đến phòng vẽ tranh bên trong người đang làm cái gì. Úc Bùi đứng ở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy Bạch Nhất Trần chính phụng một quyển sách ngồi ở phòng vẽ tranh đằng chế ghế dài. Thượng lẳng lặng mà nhìn, Lạc Trường Châu đem xe đạp ngừng ở phòng vẽ tranh cửa. Lại đem hắn cặp sách cõng lên, liền cùng hắn cùng nhau vào phòng vẽ tranh, cửa kính một bị đẩy ra, treo ở cửa thượng chuông gió liền xuyên tới thanh thúy tiếng chuông. Bạch Nhất Trần nghe được chuông gió thanh, ngước mắt mỉm cười chiều bọn họ xem ra. Úc Bùi lần trước cùng Bạch Nhất Trần gặp mặt khi, hắn còn ăn mặc thật dày áo lông, mà hiện tại, Bạch Nhất Trần liền ăn mặc một kiện sạch sẽ màu trắng tay áo sơ mi. Hắn làn da trắng nõn, ăn mặc sơ mi trắng cũng không hiện hắc, ngược lại đem hắn sấn đến càng thêm yêu nhã ôn nhu. Một đôi như là bao trùm mông lung hơi nước mắt đào hoa chiều người xem ra khi, làm người trong đầu vô cớ chỉ có ánh mắt liễm diễm. Như nước đa tình, này hai cái từ, phòng vẽ tranh mở ra điều hòa, độ ấm so bên ngoài thấp, cũng may Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đều ăn mặc tay áo đồng phục. Đào cũng không cảm thấy lãnh, Úc Bùi thấy hắn nhìn chính mình cùng Lạc Trường Châu đều không nói lời nào. Cũng không có nghĩ nhiều, liền mở miệng cùng hắn chào hỏi, Bạch lão sư hảo, mà Bạch Nhất Trần nhìn hắn, bên môi tươi cười càng sâu chút. Một lát sau mới dùng thử tính lời nói, ngoặc kép, A Bùi, Úc Bùi không có chú ý tới Bạch Nhất Trần lời nói quái gì. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có nhìn đến ân sư vui sướng. Vừa nghe đến Bạch Nhất Trần kêu chính mình lập tức liền cười chiều hắn đi qua. Bạch lão sư, đã lâu không thấy, ngài gần nhất thân thể có khỏe không? Úc Bùi nhưng không có quên. Lần trước hắn cùng Bạch Nhất Trần là ở nơi nào tương ngộ. Bất quá hắn nhìn Bạch Nhất Trần trên mặt tươi cười, liền cảm thấy hắn bệnh hẳn là hảo đi. Lão sư thân thể có thể so ngươi khỏe mạnh nhiều, Bạch Nhất Trần đối hắn vẫy tay. Làm Úc Bùi đến chính mình bên người ngồi xuống. Hôm nay là thứ hai, ta nhớ rõ ngươi hẳn là có khóa đi. Như thế nào liền tới đây đâu? Úc Bùi nghe vậy, liền đem hắn tới phòng vẽ tranh ý đồ cùng Bạch Nhất Trần nói. Bất quá Bạch Nhất Trần nghe xong hắn nói sau lại không có lập tức đáp ứng. Cúi đầu trầm tư một hồi, Úc Bùi cũng không quá Bạch Nhất Trần nhất định sẽ đáp ứng giúp hắn làm tập huấn. Bởi vì Bạch Nhất Trần có chính mình công tác, hơn nữa hắn đã thật lâu không có lại thu quá mặt khác học sinh. Nhưng mà có thể là bởi vì Bạch Nhất Trần thật sự thích Úc Bùi cái này học sinh đi. Hắn tự hỏi vài phút sau vẫn là đáp ứng rồi. Làm Úc Bùi ở trường học mặt khác nghệ thuật sinh bắt đầu đến tỉnh ngoài đi tham gia tập huấn thời. Điểm trực tiếp lại đây hắn nơi này thì tốt rồi. Úc Bùi cao hứng mà cùng Bạch Nhất Trần nói lời cảm tạ. Kia thật sự thật cảm ơn Bạch lão sư ngài, Bạch Nhất Trần cười. Giơ tay như là muốn sờ sờ Úc Bùi đầu tóc, nhưng hắn tay còn không có chạm vào Úc Bùi ngọn tóc khi. Hắn lại bắt tay thu trở về, nhẹ giọng nói, không có việc gì, lão sư cũng còn có chút đồ vật không có giáo ngươi đâu, đúng vậy, Úc Bùi nghe vậy cũng có chút. Cảm khái, Bạch Nhất Trần vẫn luôn là hắn hội họa lão sư, dạy hắn rất nhiều hội họa kỹ xảo. Úc Bùi vốn dĩ cho rằng Bạch Nhất Trần hẳn là sẽ vẫn luôn dạy hắn đến thi đại học kết thúc đâu. Nhưng là ở Úc gia còn không có xảy ra chuyện thời điểm. Bạch Nhất Trần thế nhưng liền trước từ trước rời đi. Hắn rời đi quá đột nhiên. Úc Bùi vẫn luôn đều không có cơ hội cùng hắn cáo biệt. Nhưng cũng may hiện tại lại có cơ hội cùng Bạch Nhất Trần học tập. Úc Bùi cao hứng đến dọc theo đường đi đều ở cùng Lạc Trường Châu nói trắng ra một trần sự. Nói cho Lạc Trường Châu hắn có bao nhiêu thích Bạch Nhất Trần cái này lão sư. Bạch Nhất Trần lại dạy hắn bao nhiêu người sinh đạo lý cùng mới lạ tri thức. Trường Châu, ngươi còn nhớ rõ, ta trước kia không dám trực tiếp nói cho ngươi ta thích ngươi khi. Dùng câu kia, đêm nay bóng đêm thực mỹ, sao? Úc Bùi đi ở Lạc Trường Châu phía sau, đem hắn ngay từ đầu trộm cùng Lạc Trường Châu thông báo cái này Điển Cố cũng nói ra. Cái kia Điển Cố chính là Bạch Lão Sư nói cho ta, Lạc Trường Châu nghe đến đó. Đột nhiên dừng bước chân, Úc Bùi nhất thời không tra, đụng vào hắn phía sau lưng. Trường Châu, Úc Bùi cũng đi theo dừng lại. Lạc Trường Châu không có quay đầu lại, mà là đối Úc Bùi nói. Ta có cái gì rớt ân? Người rớt cái gì? Úc Bùi quay đầu lại. Ở sau người tìm Lạc Trường Châu có khả năng rớt xuống đồ vật. Chính là hắn đem bốn phía nhìn một vòng, cũng không thấy được trên mặt đất có cái gì khả nghi đồ vật. Rớt ở đâu a? Rớt phía trước, Lạc Trường Châu nói cho hắn. Úc Bùi tuy rằng kỳ quái Lạc Trường Châu đồ vật như thế nào sẽ rớt ở phía trước. Nhưng hắn nghe đến đó theo bản năng mà hướng phía trước đi đến. Duỗi đầu nhìn nửa ngày cũng vẫn là không tìm được. Liền quay đầu đối Lạc Trường Châu nói. Ta không thấy được ngô. Úc Bùi lời nói còn chưa nói xong. Dư lại nói đã bị Lạc Trường Châu đổ ở giữa môi. Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cắn hạ hắn cánh môi. Mới chậm rãi bật cười. Nói, hảo, nhặt được này, nơi này có thật nhiều người qua đường đâu. Úc Bùi sửng sốt 2 giây mới phản ứng lại đây Lạc Trường Châu đối hắn làm cái gì. Hắn nhẹ nhàng trừ khẩu khí lạnh, cúi đầu nhìn bốn phía, nhưng không biết có phải hay không bởi vì Dư An Lộ bên này người đi đường thưa thớt xuyên cớ, cũng không có người chú ý tới bọn họ thân mật. Không có người nhìn đến, Lạc Trường Châu đem Úc Bùi tay kéo tiến chính mình lòng bàn tay. Một khác chỉ đẩy xe đạp chậm rãi đi phía trước đi tới. Úc Bùi cái này lại như thế nào chỉ độn, cũng phát hiện Lạc Trường Châu không đối. Hắn nhìn qua hình như là ở, ghen, cái kia Bạch Lão Sư. Xem người ánh mắt không đúng là mơ siêu, Lạc Trường Châu không thấy Úc Bùi. Liền cảm giác được hắn nghi hoặc ánh mắt. Lạc Trường Châu cũng không tính toán cất giấu, trực tiếp liền đem chính mình đáy lòng suy đoán nói ra. Không đúng chỗ nào, hắn ánh mắt, cùng ta xem người ánh mắt không sai biệt là mơ siêu, Lạc Trường Châu nói. Nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái, nhướng mày nói, bất quá hắn khẳng định không có ta thích ngươi, sao có thể đâu. Lạc Trường Châu lời này, cơ hồ chính là trực tiếp đang nói Bạch Nhất Trần thích chính mình. Úc Bùi nghe vậy đương nhiên là theo bản năng mà phản bác. Hắn cùng Bạch Nhất Trần làm thật nhiều năm sư đồ, là vô cùng tin tưởng Bạch Nhất Trần tuyệt đối sẽ không thích chính mình. Úc Bùi lắc đầu nói, Bạch Lão Sư là có bạn trai. Hắn trước kia cùng ta nói rồi, Bạch Nhất Trần cũng thích nam nhân. Úc Bùi ở trước kia gặp qua hắn cùng một người nam nhân hôn môi. Bị Bạch Nhất Trần phát hiện sau. Bạch Nhất Trần liền nói cho hắn nam nhân kia là hắn bạn trai. Bất quá Úc Bùi đào cũng chỉ gặp qua nam nhân kia một lần. Lại sau lại, hắn liền Bạch Nhất Trần đều không thấy được. Ngươi cũng nói, là trước đây, Lạc Trường Châu nhàn nhạt nói. Ai biết hắn hiện tại là nghĩ như thế nào đâu. Úc Bùi ngửi được Lạc Trường Châu trong lời nói nồng đậm mà toan vị. Hắn nhìn Lạc Trường Châu không có gì biểu tình mặt. Nhịn không được cười một chút, Lạc Trường Châu nghe được hắn tiếng cười sau liền nhăn lại mày. Duỗi tay đi niết Úc Bùi mặt, tiểu không lương tâm, ngươi còn cười, Trường Châu, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Úc Bùi từ hắn niết chính mình mặt. Lại vẫn là kiên trì nói, Bạch Lão Sư thật sự không có khả năng thích ta. Hết chương.